Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, lần này liền trước buông tha ngươi. Giang Thu mặt sau, Cam Bàn Tử, Hồ Đậu, Tần Lộ đều là vẻ mặt sốt ruột nhìn Giang Thu, vừa mới trả, như thế nào lúc này động cũng không động. Cam Bàn Tử dự cảm không ổn. Chính lặng lẽ tiến lên đi liền Giang Thu, không nghĩ tới vẫn chưa ra khỏi thạch lâm vài bước, cái kia huyết vô song liền phóng thích linh lực uy áp. Dĩ nhiên nhường Cam Bàn Tử đứng tại chỗ như thế nào đều không động đậy. Huyết vô song đúng không? Ta nhưng cảnh cáo ngươi, cái này Giang Thu chính là đuổi ma chỗ phó trưởng tòa. Ngươi dám động hắn một cùng lông tơ ngươi liền thử. Cam Bàn Tử thấy cường cứu là không được. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trước kéo ở này huyết vô song. Hắn cũng không biết đuổi ma chỗ có thể hay không chấn ở sau người. Rốt cuộc Ninh Hoa Tử hiện tại không tại. Hắn cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Đuổi ma chỗ. Huyết vô song vừa nghe đến Cam Bàn Tử nói đuổi ma chỗ. Cái kia trong mắt lộ ra vẻ khác thường sắc thái. Cái này đuổi ma chỗ hắn chính là nghe nói qua, bên trong có rất nhiều cao thủ tụ tập cùng một chỗ. Đặc biệt là vị kia Ninh Xuyên tiên sinh, kia chính là danh chấn thiên hạ đại nhân vật, du lịch tam giới thả không chịu cái này trói buộc, thực lực bây giờ càng không phải người khác có thể phỏng đoán. Năm đó Ninh Xuyên tiên sinh trấn áp Duy Lợi xã xã trưởng Hàn Lỗ Họa thời điểm, tình cảnh kia thật sự là quá mức đồ sộ. Hàn Lỗ Hoạc tuy rằng thực lực cũng rất mạnh, nhưng là tại Ninh Xuyên tiên sinh trước mặt còn không phải như thường bị phong ấn. Không thể tưởng được cái này Giang Thu thế nhưng là đuổi ma chỗ phó trưởng tòa. Phải làm sao mới ổn đây? Hắn nhưng thật ra nghe nói Ninh Xuyên tiên sinh đã không tại đuổi ma chỗ. Đến nỗi đi nơi nào càng là không thể nào cha biết. Huyết vô song trầm tư, nếu là giết Giang Thu đắc tội cái này đại nhân vật, kia hắn về sau cũng chỉ có chạy trốn phân, nhưng là không giết đi, lấy Giang Thu hiện tại tốc độ tu luyện, không ra nửa năm, tất nhiên sẽ vượt qua hắn, đến lúc đó lấy Giang Thu tính cách nhất định sẽ đuổi giết hắn đến thiên nhai hải nơi hẻo lánh. Phải làm sao mới ổn đây? Huyết vô song đang đứng ở một cái tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Không thể tưởng được hắn huyết vô song cả đời giết người vô số. Hôm nay muốn giết một cái Giang Thu vậy mà lại như vậy khó có thể lựa chọn. Thật là sống uổng phí mấy năm nay. Tự hỏi nửa ngày, huyết vô song trong lòng tính toán. Rốt cuộc quyết định nên làm gì bây giờ? Cái này Giang Thu vẫn là muốn giết. Giết một cái Giang Thu liền có thể giải quyết một cái trong lòng đại chính tại huyết vô song tự hỏi. Thời khắc, Giang Thu lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn vừa mới tuy rằng bên trong huyết vô song vô tận huyết đồng, nhưng là lại không có bị sau người hoàn toàn khống chế. Hảo tại tâm cảnh của hắn tương đối cường đại, bằng không thật đúng là muốn này nương pháo đạo. Cùng này huyết vô song đánh lâu như vậy, sau người trên người cỗ này âm nhu thái độ, thật sự là nhường Giang Thu chịu không nổi, quá nương, cho nên đối sau người xưng hô trực tiếp đổi thành nương pháo. Người nét mực gì đâu? Giang Thu nói xong là vận chuyển linh lực, đối với huyết vô song đó là đấm tới một quyền, lúc này vị trí này quả thực hoàn mỹ, hơn nữa sau người lúc này đang ngẩn người. Ta không đánh ngươi đánh ai? Giang Thu một quyền chuẩn xác không có lầm đánh vào huyết vô song trên người. Oanh một tiếng vang lớn. Huyết vô song đó là bị Giang Thu một chưởng đánh bay. Huyết vô song lúc này trong mắt có thể dùng không dám tin tưởng tới hình dung. Tại sao lại như vậy? Giang Thu không phải bị hắn khống chế được sao? Này sao còn bị hắn đánh bay? Nhìn đã bay huyết vô song. Giang Thu nhún vai, cương tài na một quyền ẩn chứa hắn tất cả lực lượng. Huyết vô song không chết cũng phải rớt lớp ra. Như thế nào chỗ may mắn vận sự tình đều cho hắn gặp phải đây? bực này ngồi đánh bay tình huống hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá cảm giác này thật sự hào sảng. Công tử, ngươi không sao chứ? Cổ Khắc tước sĩ cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nhìn thoáng qua đã nằm ở trên mặt đất huyết vô song. Sau người là mặt chiều hạ nằm, cho nên nhìn không tới đến tột cùng thương tới rồi đâu. Đỡ ta lên, huyết vô song khí tức phi thường suy yếu, run rẩy mà mở ra một bàn tay. Đến hiện tại hắn còn ở vào một cái vẻ mặt trạng thái mộng bức. Giang Thu làm sao lại tại đột nhiên chi gian liền đối với hắn ra quyền? Lại là từ lúc nào từ mộng cảnh của hắn bên trong đi ra? Những cái này hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ biết mình bị Giang Thu tấu. Một cái thánh hiền cảnh cường giả bị một cái luân hồi cảnh người cấp một quyền đánh bay. Đây quả thực là hắn nhân sinh bên trong sỉ nhục. Không có cái gì là so cái này càng thêm nhường hắn hổ thẹn. Cổ Khắc tước sĩ nhìn đến huyết vô song cái kia tay run rẩy, lập tức liền tiến lên bắt được hắn. Sau đó chậm rãi đem sau người đỡ ngồi trên mặt đất. Giờ khắc này, huyết vô song là phi thường chật vật. Hắn miệng nơi hẻo lánh hiện ra lướt một cái vết máu. Trên mặt rối bù, tóc đã từ phía trước như vậy sơ lẽ ra chỉnh tề biến thành hiện tại đầu ổ gà. Ngay cả quần áo trên người đều bị đánh thất linh bát lạc. Này quả thực giống như là lập tức từ công tử nhà giàu biến thành nghèo khất cái giống nhau. Cái kia chênh lệch quả thực khó có thể tưởng tượng. Huyện đệ, người cái này hạ thủ có chút nặng a. Hảo bạo lực, cam bàn tử một ôm đồm qua Giang Thu cổ. Ở phía sau người bên tai tinh tế cảm thán. Quả nhiên chọc ai không cần chọc Giang Thu. Trực tiếp một quyền làm đến ngươi bay lên. Hắn muốn chí ta vào chỗ chết. Ta vì sao phải lưu thủ? Giang Thu vẻ mặt thành thật nhìn cam bàn tử phản hỏi. Nếu mục đích của đối phương là muốn để cho hắn chết, cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta phải giết chi? Khụ khụ, là ta coi khinh ngươi. Ngươi cho rằng ta chỉ có chút thủ đoạn này sao? Huyết vô song ho khan vài tiếng, một đôi huyết đồng tản ra khác thường sáng rọi. Sau đó đối với Giang Thu đó là nhẹ giọng cười nói. Nga, phải không? Giang Thu phản hỏi, Giang Thu cũng minh bạch. Thánh hiền cảnh cường giả nào có như vậy nhược? Tùy y tiện tiện đánh một quyền, phun một ngụm huyết liền xong việc. Không thể nào. Thánh hiền cảnh sở dĩ khủng bố như vậy, là bởi vì một đán bước vào thánh hiền cảnh tánh mạng con người liền sẽ kéo dài. Sinh mệnh một kéo dài, kiến thức có thể học tập được liền càng nhiều. Huyết vô song nhất định giấu có rất nhiều át chủ bài. Chỉ là còn vô dụng ra tới thôi. Hiện tại hắn liền tính hiện tại át chủ bài trọn vẹn ra. Đều không nhất định có thể xong toàn giết huyết vô song. Chuyện không có nắm chắc, hắn sẽ không làm, huống hồ hiện tại thật nhiều người đều đang tìm linh khí tài liệu. Nếu là hắn hiện tại thân bị trọng thương, đừng nói là thần khí tài liệu, hắn những cái đó thủ gia bất nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn liền A-di-đà Phật. Công tử, thôi bỏ đi, mục đích của chuyến này là thần khí tài liệu, là người như vậy bị thương nhưng không đáng. Cổ Khắc tước sĩ nhìn huyết vô song lại muốn động thủ. Trong lòng nói thầm một tiếng không tốt. Này huyết vô song làm sự tình cho tới nay đều là không đạt mục đích không buông tay. Này nếu là nhường hắn cùng Giang Thu liều mạng, mặc kệ ai thua ai thắng. Cái kia thần khí tài liệu đã sớm bị người khác nhanh chân đến trước. Cần thiết muốn trước ổn ở huyết vô song mới được. Huyết vô song lúc này một gương mặt đỏ lên, hai con mắt nhìn chòng chọc vào Giang Thu, nghe được Cổ Khắc tước sĩ nói về sau, sắc mặt mới hòa hoãn một chút, lần này tính là ngươi hảo vận, lần sau gặp được cũng sẽ không giống lần này giống nhau buông tha ngươi. Huyết vô song hung hăng, mà ném câu nói tiếp theo, sau đó liền tại Cổ Khắc tước sĩ đám người nâng hạ mau chóng vút đi. Ta cũng thế, nhìn đoàn người bóng lưng rời đi, Giang Thu trong mắt cũng là hiện lên một tia tàn nhẫn. Sau đó nhẹ giọng nói, hắn tự nhiên biết Huyết Vô Song cố kỵ là cái gì. Giống như hắn, đều là linh khí tài liệu. Hiện tại hai bên bảo trì thực lực, chính là ở đoạt lấy linh khí tài liệu thời điểm toàn lực ứng phó. Nhỏ Mục Sinh, ngươi làm sao vậy? Tần Lộ kinh ngạc nhìn thoáng qua Mục Sinh, phát hiện liền tại Giang Thu nói linh khí tài liệu thời điểm. Sau người thân thể hung hăng mà run lên vài cái, nàng còn lấy là Mục Sinh bị thương. Ở phía sau người trên người xem xét một lần, phát hiện cũng không có vết thương. Cái này mới yên tâm lại. Ta vô sự, Tần Lộ tỉ tỉ, các ngươi muốn tìm cái này linh khí tài liệu làm gì? Nhìn Mục Sinh nhìn Tần Lộ vẻ mặt bộ dáng lo lắng, trong ánh mắt xuất hiện lướt một cái đã lâu ấm áp. Sau đó liền vẻ mặt nghi vấn nhìn sau người. Khó nói ngươi biết thần khí tài liệu ở đâu? Nghe đối thoại của hai người, Giang Thu đi tới dò hỏi một tiếng. Không biết, chỉ là giống như có rất nhiều người đều ở tìm vật này. Mục Sinh lắc lắc đầu, làm bộ vẻ mặt không biết chuyện bộ dáng. Ngươi vì sao lại thao tác thực người kiến? Cam Bản Tử lúc này cũng đã đi tới, hơi mang nghiêm túc mà hỏi. Hừ, liền không nói cho ngươi. Vừa thấy đến Cam Bản Tử này phúc sắc mặt, Mục Sinh làm quái làm một cái le lưỡi động tác, sau đó liền chạy tới Tần Lộ phía sau. Hắn nhưng không nghĩ lại bị cái này chết Bản Tử cấp bắt được. Hùng gia, ngài dọa đến hắn. Tần Lộ hộ ở sau lưng Mục Sinh, sau đó liền vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Cam Bản Tử. Tốt, chúng ta trước cầm cái này pháp trận mắt trận tìm ra, bằng không liền thật sự không còn kịp rồi. Giang Thu trầm giọng nói, hiện tại không chỉ đám bọn hắn một đội đang tìm kiếm thần khí tài liệu, hơn nữa bọn họ đều còn không xác định có được cái nào đối thủ. Cái này Huyết Vô Song chính là đột nhiên xuất hiện, nếu là lại nhiều xuất hiện mấy cái, vậy hoàn toàn không diễn. Có thể nói, hiện ở cái địa phương này nơi nơi tràn ngập nguy hiểm. Người vĩnh viễn không biết trước phương hoàn có nhiều ít cái đối thủ đang chờ ngươi. Cứ việc biết, vẫn là đến kiên trì đi xuống đi. Giang Thu lúc này đi tới kéo lại Tần Lộ tay. Nhưng tại Tần Lộ bên phải, Mục Sinh cũng kéo lại sau người tay. Sau đó hai con mắt trừng mắt nhìn trừng Giang Thu, như là muốn cùng Giang Thu phân ra cái thắng bại dường như. Giang Thu không nói gì, trực tiếp lôi kéo Tần Lộ tay về phía trước phương đi đến. Căn bản là không để ý tới Mục Sinh cái kia ánh mắt hung tợn. Giang Thu, ngươi chậm một chút, đừng ngã nhỏ Mục Sinh. Tần Lộ kẹp tại hai người bên trong ở giữa. Một cái về phía trước đi, một cái kéo về phía sau. Để cho nàng người trung gian này tả hữu là khó. Cuối cùng, nàng nghĩ ra một cái biện pháp. Hiện tại, ta nói đi liền cùng nhau đi, không thể một cái đi mau, một cái đi chậm. Tần Lộ vẻ mặt thành thật nói, cứ như vậy, Giang Thu, Tần Lộ, Mục Sinh ba người song song đi tới. Tuy rằng Giang Thu kháng cự qua, nhưng bị Tần Lộ một câu vậy chính ngươi đi cấp lộng thỏa hiệp. Không có cách nào, cái này Tần Lộ hoàn toàn chính là cái đệ đệ khống. Ngay cả Giang Thu đều không ngăn cản được phần kia nhiệt tình. Thật sự là quá mãnh liệt. Thu ca, cố lên. Hồ Đậu nhìn Giang Thu vẻ mặt khóc không ra nước mắt ánh mắt, lập tức liền là vỗ vỗ Giang Thu bả vai. Đối với Giang Thu là một cái hai tay nắm tay, cánh tay uốn lượn động tác. Tiểu tử, ngươi có thể. Cam Bản Tử đồng thời cũng đã đi tới, vẻ mặt cười ha hả nhìn Giang Thu, hiển nhiên một bộ ngươi hiểu biểu tình. Giang Thu mặt sạm lại, đây đều là những người nào a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,